Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1607, Griffin, song đầu long. Góc truyện audio.com. Miệng lưỡi sắc bén tiểu tử. William, áo nhĩ đinh đốn đương nhiên nghe nói qua nông phu cùng gia chuyện xưa. Lâm Hoan lúc này nói lên câu chuyện này còn không phải là ở châm chọc chính mình này đây oán trả ơn rắn độc sao? Lâm Hoan, tới rồi loại này lúc ngươi còn dám đối giáo hoàng bệ hạ vô lễ. Thật là không biết sống chết. Martin, cáp đại rút ra bội kiếm. Chỉ vào Lâm Hoan mắng. Lâm Hoan, ngươi thừa dịp chúng ta công lực hoàn toàn biến mất. Đối chúng ta mọi cách trào phúng. Nhục nhã, hiện tại chúng ta công lực khôi phục đỉnh. Nên ngươi trả nợ, ngài Đức Văn, bội đặc cười lạnh nói. Mặt khác phương Tây cường giả cũng sôi nổi mở miệng đối Lâm Hoan lên án công khai lên. Lại hoàn toàn không đề cập tới Lâm Hoan đã từng đã cứu bọn họ việc. Bọn họ sát Lâm Hoan hành vi xác thật là ở lấy oán trả ơn. Nhưng kia lại như thế nào? Lịch sử là từ người thắng viết. Chỉ cần giết Lâm Hoan, lại đem Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường này ba cái hoa hạ người xử lý. Ai còn sẽ đem sự tình hôm nay truyền ra đi? Giọng nói rơi xuống đất. Bọn họ liền muốn động thủ đánh chết Lâm Hoan, Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường ba vị long đầu từng người rút ra vũ khí. Liền phải cùng này giúp đồ vô sỉ một trận tử chiến. Hoa hạ người tuy rằng yêu thích hòa bình, nhưng tuyệt không sợ hãi chiến tranh. Nếu này băng nhân muốn lấy oán trả ơn, kia bọn họ liền phải chiến đấu rốt cuộc. Liền tính là chết trận, chết phía trước cũng muốn nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Liền ở tình thế chạm vào là nổ ngay hết sức. Lâm Hoan đột nhiên nói. Các vị, các ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thoát ly hiểm cảnh? Liền có thể không kiêng nể gì báo thù. Một chúng phương Tây cường giả nhóm đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo cuồng tiếu lên. Ha ha ha, hiện tại trong suốt màn hào quang biến mất. Chúng ta thực lực cũng đều khôi phục tới rồi đỉnh. Tùy thời đều có thể rời đi. Chẳng lẽ không phải thoát ly hiểm cảnh, ngươi sẽ không tưởng nói chúng ta còn ở vào nguy hiểm bên trong. Tốt nhất trước thả ngươi một con ngựa đi. Ha ha ha, hoa hạ người quả nhiên ấu trĩ. Nếu ta là ngươi, ta sẽ ở chúng ta còn ở vào suy yếu trạng thái khi đem chúng ta toàn bộ xử lý. Mà không phải gửi hy vọng với chúng ta tha thứ ngươi. Lâm Hoan, đây là ngươi cần thiết muốn trả giá đại giới. Đừng nghĩ trốn, bắt đầu đi bọn tiểu nhị, ta đã gấp không chờ nổi muốn ninh hạ đầu của hắn. Liền ở này đó phương Tây cường giả nhóm cuồng tiếu là lúc. Phía dưới đột nhiên truyền đến một trận phành phạch tiếng vang. Giống như là đại hình loài chim vỗ cánh khi phát ra tiếng vang. Thanh âm này vừa xuất hiện, một chúng phương Tây cường giả nhóm liền đều ngậm miệng lại. Tình huống như thế nào? Hải điểu sao, không giống như là hải điểu. Cái này động tĩnh quá lớn. Martin, cáp đại cười lạnh một tiếng nói. Tạ đạc, quản hắn là cái gì đâu? Chẳng lẽ chúng ta còn sẽ sợ cái điểu? Martin, cáp đại một ngữ hài ý nghĩa tức khắc khiến cho một trận cười vang. Nhưng là William, áo nhĩ đinh đốn lại mày nhăn lại. Trong lòng dâng lên một loại không ổn cảm giác. Tuy rằng hắn không có đã tới chư thần cung điện. Nhưng đã từng nghe nói đến có quan hệ chư thần cung điện truyền thuyết. Trong truyền thuyết chư thần trong cung điện có chư thần cùng chư thần tôi tớ. Còn có thần thoại trong truyền thuyết quái vật, thanh âm này nên không phải là song đầu long cùng Griffin, chính là cái loại này sẽ miệng phun băng diễm cùng lôi điện tọa kỵ. Bọn tiểu nhị, chúng ta có đại phiền toái. Mọi người ở đây cười vang là lúc, Lâm Hoan không phải không có chế nhạo nói. Phía trước William, áo nhĩ đinh đốn bọn người ở vội vàng khôi phục thực lực. Lâm Hoan lại cũng không nhàn rỗi. Hắn thả ra ngoài thân hóa thân đi bốn phía xem xét một phen. Vì để ngừa vạn nhất, ngoài thân hóa thân vẫn chưa thâm nhập cung điện, chỉ là ở bên ngoài trời cao quan sát. Hắn thấy được nguy nga cung điện. Cung điện trước thật lớn trên quảng trường chư thần điêu khắc cùng suối phun. Cùng với rơi dụng ở quảng trường chư thần điêu khắc cùng suối phun. Cùng với rơi dụng ở quảng trường bốn phía, ở vào thạch hóa trạng thái Griffin cùng song đầu long, Đương Thái Dương nhảy ra mặt biển trong nháy mắt, Griffin, Song Đầu Long đều khôi phục sinh cơ, cũng chiều Lâm Hoan bản tôn nơi địa phương bay đi. Nguyên nhân chính là tại đây, Lâm Hoan mới có thể biết trước giống nhau nói ra Griffin cùng Song Đầu Long. Phương Tây cường giả nhóm tiếng cười đột nhiên im bặt, mỗi người trên mặt biểu tình đều thực xuất sắc, có nghi hoặc có kinh ngạc còn có vài phần muốn cười. Song Đầu Long cùng Griffin, miệng phun băng diễm cùng lôi điện, ma thú chơi nhiều đi. Lâm Hoan, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Ta cho rằng ngươi sẽ giống cái nam nhân giống nhau dũng cảm ứng chiến. Không nghĩ tới, ngọa tào, thật là Song Đầu Long cùng Griffin. Thật lớn một đám a, Martin. Các đại nói đến một nửa, tức khắc hai mắt trừng to, ngón tay nơi xa không trung, kinh hô lên, những người khác vội vàng hướng nơi xa nhìn lại. Vừa vặn nhìn đến một đám Song Đầu Long cùng Griffin từ phía dưới lộ ra đầu tới. Thô sơ giản lược một số chừng 450 chỉ nhiều. Đáng chết, này đó quái vật là từ đâu tới? Trò chơi trong thế giới sao? Tạ đạc, ta nhất định là hoa mắt. Trên địa cầu sao có thể có loại này sinh vật? Một chúng cường giả tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng loạn. Bọn họ có được trên địa cầu mạnh nhất cá nhân vũ lực. Chẳng sợ này đó Griffin, Song Đầu Long là không biết giống loài. Bọn họ cũng có tin tưởng chiến mà thắng chi. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, này đó Song Đầu Long, Griffin đã xoay quanh đi tới mọi người trên đỉnh đầu. Nhưng kỳ quái chính là, chúng nó vẫn chưa lập tức làm ra công kích, cũng chỉ là ở mọi người đỉnh đầu xoay quanh. Bệ hạ, ngài biết này đó sinh vật là như thế nào xuất hiện sao? Martin, các đại nhìn về phía William, áo nhĩ đinh đốn, cung kính hỏi, mặt khác cường giả cũng hướng William, áo nhĩ đinh đốn nhìn lại, bọn họ tin tưởng, nếu có người biết này hết thảy rốt cuộc là bởi vì cái gì? Người kia nhất định là William, áo nhĩ đinh đốn, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, William, áo nhĩ đinh đốn thở dài nói, nơi này là chư thần cung điện. Là chư thần đã từng sinh hoạt quá địa phương, này đó Griffin cùng Song Đầu Long, bất quá là chư thần tôi tới nhóm tọa kỵ, trừ bỏ Griffin, Song Đầu Long ở ngoài. Nghe nói nơi này còn có thạch tượng quỷ, Medusa, huyết tinh linh, lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc như bị sét đánh. Chư thần cung điện, tôi tới nhóm tọa kỵ, thế giới này thật sự có thần linh, đừng nhìn này đó cường giả nhóm mặt ngoài đối William. Áo nhĩ đinh đốn cung kính sùng bái, ngoài miệng nói là quang minh thần tín đồ, nhưng bọn hắn trung gian không vài người tin tưởng trên thế giới thật sự có thần tồn tại. Hiện tại nghe được William, áo nhĩ đinh đốn nói như vậy, bọn họ như thế nào có thể không khiếp sợ. Martin, các đại ngẩng đầu nhìn mắt lên đỉnh đầu xoay quanh Griffin. Song Đầu Long, trầm giọng hỏi, bệ hạ. Chúng ta là quang minh thần tín đồ, cho nên chúng nó mới không công kích chúng ta, đúng không? Lời này vừa nói ra, mặt khác cường giả tất cả đều trước mắt sáng ngời, sôi nổi nói, đúng vậy, khó trách chúng nó không công kích chúng ta đâu. Giáo hoàng bệ hạ là quang minh thần ở nhân gian người phát ngôn. Có giáo hoàng bệ hạ ở, này đó xúc sinh tự nhiên không dám đối chúng ta vô lễ. Nghe những người này khen tặng. William, áo nhĩ đinh đốn tuy rằng trong lòng thoải mái, lại luôn là có vài phần thấp thỏm, quang minh thần ở nhân gian người phát ngôn. Ha ha, loại này lời nói lừa lừa người khác còn chưa tính, chính hắn là không tin, bởi vì, hắn trở thành giáo hoàng như vậy nhiều năm, liền chưa bao giờ nhận được quá quang minh thần ý chỉ. Chưa bao giờ, các ngươi không khỏi quá lạc quan đi, Lâm Hoan thở dài. Có chút vô ngữ nói, chúng nó có lẽ là đang chờ đợi mệnh lệnh đâu. Lời này vừa nói ra, một chúng phương Tây cường giả nhóm tươi cười đều đọng lại ở trên mặt. Ta xem ngươi chính là ghen ghét giáo hoàng bệ hạ thần uy. Martin, các đại cười lạnh nói, chờ xem đi, này đó xúc sinh khẳng định. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng còi từ phía dưới truyền đến. Nguyên bản xoay quanh ở mọi người đỉnh đầu Song Đầu Long. Griffin đàn tức khắc thay đổi tư thái. Lao xuống hướng mọi người bay tới. Cách chương.